Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia chớp kia quá đáng sợ, nhưng dường như cũng ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Võ giả dám tu luyện trong dị tượng như vậy chắc chắn đều là người tài cao gan lớn, nói không chừng chính là nhân tài kiệt xuất danh tiếng lẫy lừng trong thành U Châu. Sự sắc bén khiến người ta phải khâm phục. Lâm Nhất chậm rãi nhắm hai mắt, thầm suy nghĩ, lặng lẽ vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Khi kiếm quyết được vận chuyển, hoa Tử Diên đã sớm mất khống chế hoàn toàn nở rộ, không ngừng hấp thu linh khí tứ phương. Vào khoảnh khắc vận chuyển kiếm quyết, mặt đất lập tức rung lên, vô số sóng nhiệt kèm theo linh khí mãnh liệt kéo tới. Một khắc sau, trên người Lâm Nhất lập tức bị ánh lửa bao phủ, thân thể cảm thấy nóng rát đau đớn. Hắn không ngừng vận chuyển kiếm quyết, ánh lửa trên người cũng ngưng tụ dày đặc, tập trung lại với một tốc độ đáng sợ. Thì ra là thế, Lâm Nhất lập tức hiểu ra, tu luyện ở đây thật sự rất nhanh, lúc hấp thu những linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa này sẽ phải đối mặt với sự tấn công của ngọn lửa, không thể tránh khỏi, hấp thu càng nhiều, sự cắn trả của hỏa ngục này sẽ càng dữ dội hơn. Linh khí thuộc tính hỏa ở nơi này gần như là vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi muốn là sẽ có thể điên cuồng luyện hóa. Nhưng nếu không cẩn thận vượt qua giới hạn chấp nhận của mình sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó là một con dao hai lưỡi, giới hạn như thế nào hoàn toàn dựa vào khống chế của bản thân. Bây giờ nghĩ lại, những yêu nghiệt tập trung ánh lửa cao đến mấy chục trượng kia đúng là đáng sợ. Lâm Nhất không dám quá chủ quan, cẩn thận thôi động chân nguyên màu bạc để bảo vệ cơ thể. Bản thân Tử Diên kiếm quyết đã có thuộc tính băng hàn. Bản thân Lâm Nhất có sẵn long tượng chiến thể đỉnh phong nên hắn khá bình tĩnh khi đối mặt với ảnh lửa hừng hực có thực thể. Bập bùng, khi những linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa này chui vào trong cơ thể, đóa hoa Tử Diên kia của Lâm Nhất lớn lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Bên cạnh đó, tu vi trì trệ của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Trong linh mục phong, tu vi đã dần ổn định sau những ngày điên cuồng tăng vọt, đến hôm nay lại tiếp tục tăng lên. Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Tóm lại, nói đúng ra hắn đã thăng cấp lên cảnh giới âm huyền trong vòng chưa đầy một tháng. Phóng tầm mắt ra khắp cổ vực Nam Hoa, tu vi tiến bộ trong một thời gian ngắn như vậy cũng tương đối hiếm thấy. Cái tên Hỏa Ngục quả nhiên danh bất hư truyền. Cách chương.